soi trên con đường đi. Ngày tôi về thăm quê, gió lao sao lũy tre làng, tiếng chim ríu rít trên cành, ai đứng ngoài hàng dầu thưa như dáng người ngày xưa. Ngày tôi về thăm quê, lũ em thơ cất tiếng cười, chạy ra đầu làng đứng đón, đón tôi, đón tôi trở về thăm quê, trở về thăm quê. Một chiều thu sang tôi thấy mình như trẻ lại, nhìn cánh diều bay lòng gió trời cao, mà lòng ngẩn ngơ tiếng thời tuổi thơ trôi qua. Hãy subscribe.